Thể Tu Chi Tổ, chương 605, Chỉnh Lý Thu Hoạch, Góc Chuyện Audio.com. Một tiếng này kêu to, phảng phất lên một cái đầu, còn lại chứng kiến lần lượt phá tan đến, từng con dữ tợn màu đen con kiến tránh ra. Những học sinh mới này u minh ấu kiến, so với lúc trước Lục Khôn thấy đại hơn 10 lần, cái kia kiến thân 10 phần cường tráng, tràn ngập khối cơ bắp, nhìn lực lượng tuyệt đối không nhỏ. Khác Lục Khôn cảm thấy vui mừng chính là, mỗi một cái ấu kiến âm hàn khí tức, đều đạt tới nhất cấp cao giai yêu thú trình độ, muốn cầm tu tiên giả so sánh với, cái kia chính là luyện khí hậu kỳ trình độ, đã so trước đó thành thục u minh phi nghĩ còn cường đại hơn. Lục Khôn đi ra phía trước, nhẹ nhàng nắm lên một cái ấu kiến, lấy bàn tay của hắn, cũng bất quá nắm chặt một cái mà thôi. Tiểu ấu kiến bị nắm chặt cũng không dãy giụa, trên đầu xúc tu còn có thân mật cọ chạm đất khôn ngón tay. Thân thể hơi hơi run run, để Lục Khôn cảm giác được cái này thân thể nho nhỏ giữa cất giấu cực mạnh lực lượng. Mà lại thông qua ngón tay hắn cảm xúc, ấu kiến phòng ngự hoàn toàn cùng đỉnh cao cấp một yêu thú có thể liều một trận. Không nghĩ tới ta tinh huyết tăng thêm cái này thần bí trùng kén, có thể làm cho U Minh phi nghĩ biến dị, nếu là chúng nó tiếp tục đề bạt, chẳng phải là mỗi cái đều có thể đạt tới cấp 2 yêu thú trở lên cấp bậc. Lục Khôn vui mừng nhướng mày, buông tay ra, cái này to lớn phi nghĩ mở ra trên lưng trong suốt cánh. Lơ lửng tại Lục Khôn trước người, còn lại 12 con ấu kiến cũng thích ứng thân thể. Từng cái bay lên, vòng quanh Lục Khôn bay múa. Chúng nó thể nội không chỉ có Lục Khôn khống thần trận pháp, càng là hấp thu máu tươi của hắn. Tại chúng nó trong mắt, Lục Khôn thì tương đương với kiến chúa. Nhìn xem những thứ này biến dị ấu kiến thần thông có cái gì khác biệt. Lục Khôn tâm niệm nhất động, hắn bên ngoài cơ thể cũng xuất hiện một cái tử sắc vỏ trứng hình dáng pháp lực hộ cháo. Không sai biệt lắm là trúc cơ sơ kỳ trình độ. Sau đó tại Lục Khôn nhìn soi mói, mỗi một cái phi nghĩ đều mở ra vậy nhưng tăng hàm răng. Điên cuồng cắn xé linh quang, vòng bảo hộ kia lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ảm đạm lên. Vẻn vẹn mười mấy hô hấp, cái này pháp lực hộ cháo thì vỡ vụn ra. Lục Khôn thần sắc có chút ngạc nhiên. Hắn lẩm bẩm nói, cái này ấu kiến giống như đánh mất thôn phệ linh lực thần thông. Hoàn toàn là dùng hàm răng công kích tới đánh vỡ hộ cháo. Cái này hàm răng lực cắn có chút khủng bố, phối hợp thể nội âm hàn chi lực, mỗi một kích đều tương đương với đỉnh cao cấp một yêu thú. Kể từ đó, coi như đơn độc một cái phi nghĩ, cũng thập phần cường đại, nếu là có thể bồi dưỡng hàng ngàn con, cái kia được nhiều đáng sợ. Nhưng sau đó hắn thì cười khổ lắc đầu, U Minh phi nghĩ là tử vong chi địa đặc thù giống loài. Cái kia một tổ mấy ngàn trứng kiến cũng liền biến dị ra 13 con. Tiếp theo ổ trứng kiến cũng không biết chờ tới khi nào. Lại nói, chỉ là trong tay 13 con, nếu là hắn có thể bồi dưỡng đến cấp 2 yêu thú trình độ. Đã rất khó, nhìn lấy những thứ này ấu kiến lắc lư một phen, thì lần lượt tiến vào thần bí trùng kén. Lục Khôn thở dài một hơi. Cái này trùng kén đi qua 13 con ấu kiến xuất sinh. Âm hàn chi lực rất rõ ràng hàng một số. Lục Khôn hiện tại còn muốn dựa vào trùng kén để bà thi đạo người thực lực. Trùng kén tăng thêm ngưng luyện cốt cách, mau chóng để nó tiến vào cao giai đồng giáp thi hàng ngũ. Không có khả năng để dùng cho ấu kiến tiến giai, dù sao thi đạo nhân tiến vào cao giai đồng giáp thi. Mới đối tu vi của hắn đề cao có trợ giúp. Ngẫm lại, Lục Khôn lấy ra một cái túi đựng đồ, mặt đất linh quang nhất thiểm, xuất hiện một đống tàn khuyết trùng chi, những thứ này cũng là tại tử vong chi địa động quật đoạt được. Lúc này hắn xuất ra, thì là âm hàn chi lực nồng nặc nhất một nhóm, hắn tâm thần thôi động, 13 con ấu kiến 10 phần không thôi từ trùng kén bên trong bay ra. Rơi vào những thứ này tàn khuyết trùng chi lên. Tiếp lấy Lục Khôn liền dùng một cái linh thú đại đem 13 con ấu kiến chứa vào. Những thứ này trùng chi, Lục Khôn chỉ tính toán dùng để luyện khí. Phía trên âm hàn chi lực không có ích lợi gì, không bằng cho ấu kiến hấp thu. Tần sư huynh bắt đầu bế quan trùng kích kết đan kỳ. Chờ hắn xuất quan, được thật tốt nghiên cứu một chút loại tài liệu này như thế nào luyện chế pháp khí. Lúc này mới vất tận kỳ dụng, xử lý tốt U Minh Phi nghĩ chứng về sau. Lục Khôn tâm tình thật tốt, tử vong chi địa động quật, hắn có thể nói thu hoạch lớn, diệt đi cửu U môn kết đan kỳ tu sĩ. Kỳ pháp bảo bối phân giải ra lôi thuộc tính tài liệu luyện chế ra từ tiêu côn. Thu hoạch tương đương với kết đan trung kỳ đồng giáp thi. Đầu này đồng giáp thi có rất lớn có thể đi vào cao giai. Chứng kiến cũng ấp trứng ra 13 con thiên phú kinh người biến dị U Minh Phi nghĩ. Trừ cái đó ra, còn có tràn ngập âm hàn chi lực trùng kén cùng tàn khuyết trùng chi. Đại lượng có thể luyện chế ẩn nặc pháp bảo thần bí khoáng thạch. Những thứ này có thể nói là Lục Khôn tiến vào cốt bảo kỳ sau lớn nhất một lần thu hoạch. Không nói còn lại, chỉ là một đầu trung giai đồng giáp thi, cũng là đại bộ phận kết đan kỳ tu sĩ tha thiết ước mơ. Lục Khôn trong đầu sửa sang lấy tử vong chi địa động của thu hoạch. Bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Trên tay linh quang nhất thiểm, xuất hiện hai cái màu ngà sữa ngọc bội. Phía trên điêu khắc thượng cổ văn tự nhất nguyên, trong đó một cái là hắn tại tử vong chi địa động quật phát hiện. Một cái khác mai thì là từ Lý Thị huynh đệ trong túi chữ vật thu hoạch được. Trước kia trong tay chỉ có một cái thời điểm, Lục Khôn phát hiện nó duy nhất đặc thù tính cũng là tại rót vào kết đan sơ kỳ hơn phân nửa pháp lực về sau. Cái này nhất nguyên ngọc bội cơ hội sinh ra một cái màu ngà sữa linh quang hộ cháo. Chẳng qua cái này hộ cháo theo Lục Khôn, không có bất kỳ cái gì phòng ngự lực, thậm chí ngay cả một cái hỏa cầu thuật đều không có cách nào chống đỡ. Cũng không biết có tác dụng gì, chờ Lục Khôn trong tay có hai cái nhất nguyên ngọc bội thời điểm. Hắn căn cứ cả hai thủ pháp luyện chế sự sai biệt rất nhỏ. Có thể xác nhận đây là mỗ môn phái lệnh bài, bởi vì hai cái ngọc bội cỡ nhỏ trận pháp chỗ rất nhỏ. Cùng Nhạc Dương Tông lệnh bài được thiết kế giống nhau đến mấy phần. Chẳng qua Lục Khôn không nghĩ ra là, khả năng này gọi là nhất nguyên môn phái, vì môn phái nào lệnh bài tác dụng, cần kết đan kỳ tu sĩ hơn phân nửa pháp lực mới có thể thôi động. Như thế đẩy coi là, chỉ có nguyên anh kỳ tu sĩ có thể tùy tiện sử dụng. Đáng tiếc cái này thả ra màu ngà sữa linh quang. Lục Khôn cũng suy nghĩ không thấu là cái tác dụng gì. Xem ra có cơ hội muốn đánh mò xuống cái này nhất nguyên là môn phái nào. Nguyên anh kỳ tu sĩ dùng lệnh bài, ta đều có thể cầm tới hai cái. Hiển nhiên cái này môn phái nguyên anh kỳ tu sĩ số lượng nhiều làm cho người giận xôi. Lục Khôn lặng lẽ nghĩ đến, đúng lúc này, động huyệt nước biển miệng bỗng nhiên lóe ra một cái màu vàng tiểu hầu. Còn kèm theo chi chi tiếng quái khiếu, mấy cái chớp động, xuất hiện tại Lục Khôn trên bờ vai. Nó nắm lấy Lục Khôn tóc, trừng mắt mắt to, mười phần tò mò nhìn một bên hấp thu thi đan thi đạo nhân. Lục Khôn vỗ vỗ tiểu hầu từ đầu, trên tay xuất hiện một tầng hồng quang, bốc hơi lấy tiểu kim thân thượng nước biển. Hắn hỏi, thế nào, tới gần có thể nghe thấy ma quật được thanh âm sao? Tiểu hầu từ lỗ tai rủ xuống, uể oải mà kêu to hai tiếng. Lục Khôn tuy nhiên có đoán trước, nhưng biết tiểu kim thần thông thật không có cách nào xuyên thấu qua ma quật bên ngoài cấm chế. Vẫn có chút tiếc nuối. Sớm lúc trước tên kia xích luyện tông kết đan nữ tu tiến vào tử hải thời điểm. Lục Khôn thì lặng yên đi theo phía sau, cũng tìm tới ma quật vị trí chính xác. Cho nên mới tại chết bên bờ biển tìm tới như thế một chỗ lòng đất động huyệt ẩn núp. Trên hang động không bị hắn bố trí có thể ngăn cách lực lượng thần thức khoáng thạch. Kết đan kỳ tu sĩ thần thức từ bên trên liếc nhìn thời điểm. Căn bản sẽ không phát hiện, mà lại có tiểu kim tại. Vì thời có thể lấy biết phụ cận động tĩnh, Triệu Thanh Thiên bọn người cũng là tại hắn phát hiện ma quật có động tĩnh thời điểm cho phái đi ra. Lục Khôn cắt tỉa tiểu hầu từ lông tóc, thấp giọng nói, tính toán thời gian, Thanh Thiên bọn họ cũng đã giải quyết cái kia xích luyện tông ma quật đệ tử đi. Ngay tại câu này vừa mới dứt lời, Lục Khôn sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hắn cấp tốc mở ra túi chữ vật, lấy ra một kiện pháp bàn, phía trên vỡ ra một cái khe, không tốt, Thanh Thiên bọn họ gặp phải nguy hiểm. Lục Khôn cấp tốc đem trùng kén cùng thi đạo nhân cùng nhau thu vào một cái linh thú đại. Mang theo tiểu kim một đầu đâm vào động huyệt nước biển lối ra. Cách chương.